Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, Remark. Thẳng đến 10 điểm một khắc, Simon rốt cục cùng Celia nói xong sự tình, đưa đi nữ nhân, cái này mới đi đến lầu một trong phòng khách. Grace Spurt nhìn đến nam nhân vào cửa, lập tức đứng người lên, vẻ mặt không có chút nào thời gian dài chờ đợi bất mãn. Dù là đáy lòng cũng không có gì bất mãn. Nếu như có thể có cùng Simon Westerus gặp mặt cơ hội. Đừng nói 40 phút. Dù là 4 giờ thậm chí 4 ngày 40 ngày. Đại khái đều có người chờ được. Simon cùng Grace nắm ra tay. Chính mình tùy ý đi ở trên ghế salon ngồi xuống. Ra hiệu nữ nhân nói. Ngồi đi. Grace cái này mới lần nữa ngồi xuống. Nhưng cũng không dám chút nào giống nam nhân như vậy tùy ý. Thậm chí ở cái này so với chính mình nhỏ hơn 10 tuổi trước mặt người tuổi trẻ xuất hiện một loại. Rất nhiều năm đều chưa từng có co quắp. Dầu y cùng theo vào. Lần nữa giúp hai người rót tốt cà phê. Lại rón rén lui ra ngoài. Chú ý tới ánh mắt không chỗ rơi vào Grace ánh mắt đi theo dầu y bóng người rời đi phòng khách. Simon bưng chén cà phê. Tựa ở thành ghế salon nghiêng chân nói. Dầu y có phải hay không rất thích hợp làm người mẫu? Chính mình mặt em bé người hầu gái bề ngoài thực có chút tương tự Simon trong trí nhớ một vị khác. Ba Tây siêu mẫu Caroline Centini. CT phát triển tại 2000 năm về sau. Hiện tại có lẽ vẫn là tiểu la lị một cái. Có lẽ tương lai cũng có thể giống nương nương ca thần an công tử các nàng như thế cùng một chỗ thu. Thập tới. Grace gặp Simon mở miệng, vội vàng giữ vững tinh thần chuyển hướng nam nhân, nói theo, đúng vậy a. Bất quá, khăn Alex tiểu thư cần phải chướng mắt người mẫu phần công tác này. Simon hơi hơi nhún vai, cười nói, cái này chưa chắc đã nói được, chỉ là lại lung tung hướng bên ngoài chạy lời nói, ta trong nhà có thể liền cái rót cà phê người hầu gái đều không? Grace thế nhưng là biết trước mắt. Người trẻ tuổi dưỡng hơn mấy trăm cái nữ hài sự tình. Lúc này nghe nam nhân nói như vậy. Lại không có nói tiếp. Chỉ là mỉm cười bưng lên chén cà phê đưa đến bên miệng. Nho nhỏ địa nhấp một miệng. Westerus không vội mà nói lên grab mẫu nữ ba cái sự tình. Nàng đương nhiên cũng không vội. Còn nhịn không được lặng lẽ dò xét trước mắt nam nhân góc cạnh rõ ràng đẹp trai khuôn mặt. Nhớ tới vừa mới trên hành lang một nữ nhân khác thanh âm. Đây không phải là tối hôm qua Jericho. Hẳn là cũng không phải vợ hắn. Chẳng biết tại sao. Grace không hiểu cảm thấy mình hô hấp đều gấp rút mấy phần. Váy phía dưới mặc lấy vớ màu da khép lại hai chân hơi hơi đổi tư thế. Simon thực chỉ là mượn loại này tùy ý nói chuyện phiếm nhất tâm nhị dụng địa trải vuốt một chút vừa. Mới cùng Celia thảo luận sự tình. Một ly cà phê uống xong, thì chuyển tới đề tài chính nói. Đã qua một tháng ngươi biểu hiện để cho ta phi thường hài lòng. Cho nên, lần này sẽ có khen thưởng. Grace một chút thay lòng đổi dạ bởi vì Simon câu nói này nhất thời tỉnh. Táo lại, đáy lòng có chút buông lỏng, lại có chút hưng phấn. Mặt ngoài lại không có biểu hiện ra ngoài. Chú ý tới nam nhân hư không rơi chén cà phê. Hơi chút do dự thì chủ động đứng dậy, nâng lên trên bàn trà bình cà phê đi vào nam nhân trước người. Hơi hơi khom người giúp nam nhân cái ly tục đầy, lại một loại hoàn toàn mới mùi thơm của nữ nhân truyền đến. Simon cũng khoảng cách gần dò xét trước mặt nữ nhân, điển hình Bắc Âu nữ tính khuôn mặt, không tính xinh đẹp, lại vô cùng nén lòng mà nhìn, quá trắng nõn da thịt. Cạn mái tóc màu vàng óng cùng nhạt con mắt màu xanh lục cũng đều chứng minh Grace Bắc Âu huyết thống. Nếu như không là liếc mắt hơi thấp tại 175cm thân cao. Nữ nhân lúc tuổi còn trẻ xử lý người mẫu nghề nghiệp khẳng định rất dễ dàng chịu đến yêu ái. Sớm nhìn qua trong hồ sơ Grace đã 41 tuổi. Trước mắt nữ nhân cái cổ cùng cổ tay da thịt vẫn như cũ trắng nõn trơn bóng. Không có chút nào rất nhiều phía tây trung niên nữ nhân loại kia có thể dẫn phát dày đặc hoảng sợ. Chứng đáng sợ phơi lốm đốm. Hiển nhiên ngày bình thường cũng vô cùng chú trọng bảo dưỡng. màu đen nghề nghiệp OL sáo trang bao khỏa càng là nước Mỹ thượng tầng giai cấp trung lưu nữ tính. Thường thấy hoàn mỹ dáng người, dù cho đáy lòng không có cái gì đặc biệt suy nghĩ. Cùng một nữ nhân như vậy ở chung tối thiểu nhất cũng có thể để người ta thể xác tinh thần vui vẻ. Trên thực tế, nếu như không là những thứ này, cơ sở, điều kiện, Grace Spurt cũng sẽ không bị Simon theo New York mấy nhà người mẫu quản lý công ty cung cấp 10. Mấy cái hậu tuyển người đại diện bên trong chọn lựa ra. Hiện tại Simon không có chút nào làm oan chính mình thị giác hưởng thụ tất yếu. Cảm nhận được nam nhân tại không che giấu chút nào đánh giá chính mình. Grace cơ hồ là có chút khẽ run ngược lại hết một ly cà phê. Ngồi trở lại vừa mới vị trí. Ý thức được nam nhân ánh mắt đuổi tới. Hai má nhất thời như giống như lửa thiêu. Nghĩ đến chính mình vậy mà tại một cái mới lần thứ hai gặp mặt tiểu trước mặt nam nhân mặt bắt đầu nóng lên. Grace liền muốn tìm một cái lỗ chui vào. Thật sự là quá mất mặt. Chỗ tại cái vòng này. Nhìn quen quá nhiều tuấn nam tịnh nữ cùng với đủ loại chuyển tiến cái vòng này đi săn đại nhân vật. Vốn cho là đời này đều sẽ tập mãi thành thói quen. Bây giờ mới biết. Quyền thế cùng tài phú cái này thuốc xuân dược. Vậy mà lại như thế hừng hực. Simon có chút hăng hái đánh giá bên cạnh đỏ mặt luống cuống nữ nhân một lát. Đột nhiên nói. Cái này thực không có gì. Chỉ là một loại bản năng mà thôi. Grace cảm thấy mình có chút thiêu mơ hồ. Mặt mày thấp liễm. Nghe vậy chỉ là phối hợp làm ra một cái truy vấn tiểu phản ứng. Tự nhiên giới bên trong. Giống cái chung quy bản năng cảm mến tại cường đại nhất giống được. Bởi vì cắm rễ tại gen chỗ sâu bản năng cao tốc các nàng. Cùng dạng này giống được kết hợp. Có thể đản sinh ra cường tráng nhất đời sau. Đồng thời đời sau cũng có thể thu hoạch được rộng lớn nhất lãnh địa. Lớn nhất sung túc thực vật cùng kiên cố nhất bảo hộ. Cuối cùng càng thêm thuận lợi đem chính mình gen lưu giữ tục đi xuống. Nhân loại chúng ta tuy nhiên tự xưng là văn minh sinh vật. Nhưng chỉ là đem loại bản năng này chuyển hóa thành hắn nhân tố. Thực chất bên trong lại không có thay đổi. Grace chỉ cảm thấy nam nhân lời nói này có chút băng. Lãnh. Như là thiên nhiên lưu giữ tục ngàn vạn năm chi lý. Thương hải tang điền, đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ là cái này băng lãnh lại không có thể trung hòa gò má nàng phát hỏa nóng. Simon cười cười, thân thủ tại cạnh ghế salon check mấy cái phía trên hộp đựng màu trắng đồng hồ đỉnh chóp đè xuống. Dầu y rất đi mau tiến đến, dò xét liếc một chút trong phòng khách tình hình, thì hơi hơi cúi đầu không còn nhìn loạn. Lão bản, mang Grace đi tắm a. Nàng trong khoảng thời gian này có thể có chút mệt mỏi. Thư giãn một tí. Tốt, dầu y gật đầu. Lại chuyển hướng Grace. Spurt nữ sĩ, mời đi theo ta. Grace cũng biết mình cần tránh đi nam nhân này hơi chút lãnh tĩnh một chút. Tiếng như văn răng nói câu cảm ơn. Thì đứng dậy theo dầu y cùng rời đi. Grace rời đi. Simon cũng tạm thời chuyển đi thư phòng xử lý một ít công việc bưu kiện. Đại khái sau một tiếng, dầu y trực tiếp đem Grace mang đến thư phòng. Đại khái là tắm rửa qua duyên cớ. Nữ nhân trên người nhiều mấy phần vinh quang. Một lần nữa tại khu tiếp khách trên ghế salon ngồi xuống. Tỉnh táo lại, cũng không có trước đây thất thố. Bất quá, lại cũng không biết là chờ đợi vẫn là lo lắng nam nhân sẽ ở nàng khi tắm xong vào phòng tắm. Đến cùng không có phát sinh, Simon không có ở đứng dậy đi hướng khu tiếp khách, ngồi tại bàn đọc sách sau cười lấy hỏi, cảm giác thế nào? Grace đối với nam nhân ngăn cách xa như vậy nói chuyện cùng chính mình cảm giác có chút tiểu. Thất vọng, nhưng cũng lập tức trở về nói, rất không tệ, cảm ơn, Simon tạm thời thả ra trong tay bút chì, nói, như vậy, chúng ta nói chính sự, đầu tiên đây. Ta đối với ngươi đoạn thời gian trước công tác rất hài lòng. Sẽ có khen thưởng. Bất quá, có một chút ngươi làm sai. Grace khẽ gật đầu. Nam nhân ngữ khí không nặng. Nói rõ nàng sai lầm nhỏ dâu ria. Simon cũng nói tiếp. Ta nhớ được ta đã phân phó. Để ngươi đối cái kia mẫu nữ ba người ác liệt một số. Ngươi tự hồ đem các nàng chiếu cố quá tốt. Grace nháy mắt mấy cái. Ngay sau đó có chút ủy khuất, chỉ là... Lúc đầu xác thực biết nam nhân loại này phân phó. Chỉ là lời này lại là ngăn cách người khác truyền tới. Ai biết hắn đến cùng là cái gì tâm tư. Rốt cuộc lẽ thường dưới có người an bài loại sự tình này. Khẳng định là muốn đem người trong cuộc chiếu cố tốt. Simon không đợi Grace đáp lại. Lại nói, cho nên, lần này ta sáng tỏ một chút. Về sau, người muốn đem chính mình coi thành chủ nhân. Mấy cái kia, ân, người trong nhà dưỡng mèo sao? Grace lắc đầu, vợ chồng bọn họ ngày bình thường đều bề bộn nhiều việc. Không có tinh lực dưỡng sủng vật. Bất quá, nàng cũng triệt để minh bạch Simon thái độ. Nếu như là người khác, tỉ như nàng vị kia háo sắc cấp trên nói ra lời nói này. Nàng nhất định sẽ vô cùng phản cảm. Nhưng lúc này, ở trước mặt hắn, đối với tiểu nam nhân không che giấu chút nào địa muốn đem mấy cái nữ nhân điều giáo thành đồ chơi. Nàng lại không sinh ra bao nhiêu cảm xúc tiêu cực. Rốt cuộc hắn không phải muốn đối với mình dạng này đâu. Mà lại, nữ nhân kia cũng thực sự làm cho người ta chán ghét. Có lẽ là địa phương nào đắc tội hắn cũng khó nói. Nội tâm như thế nho nhỏ địa thay hắn biện dài. Nàng trông đi qua, chờ một chút nam nhân tiếp tục. Simon ý thức được Grace dĩ nhiên minh bạch chính mình ý tứ. Không tiếp tục tiếp tục. Chuyển đề tài nói. Tốt a, nói một chút khen thưởng. Elite năm ngoái tại Victoria's Secret đại tú bên trên có 13 cái danh ngạch. Năm nay sẽ không thay đổi. Bất quá, bên trong 3 cái cho ngươi. Grace trái tim nhảy vài cái. Cảm giác mình nhất thời lại rơi hồi hiện thực. Bất quá, lần này đương nhiên là rất khiến người ta chờ mong cái nào đó hiện thực. Nàng danh nghĩa nữ hài. Tuy nhiên có mấy cái hơi có danh tiếng. Nhưng không có một cái có thể leo lên Victoria's Secret tê đài. Trước kia 2 năm, những thứ này danh ngạch đều bị John Casablanca các loại elite mấy vị hạch tâm giám đốc điều hành. Vững vàng chiếm lấy. Hiện tại, nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể duy nhất một lần thu hoạch được 3 cái. Chỉ là theo đơn giản nhất người mẫu tiền lương phân tích. Cái này mang ý nghĩa. Nàng có cơ hội đem chính mình danh nghĩa 3 vị đại khái chỉ có 100.000 đô la Mỹ năm thu nhập trình độ. Khách hàng, cất cao đến năm thu nhập 1 triệu đô la Mỹ siêu cấp siêu mẫu cấp bậc. Dựa theo người đại diện quất thành tỷ lệ. Tuy nhiên còn muốn nộp lên công ty một bộ phận. Nhưng nếu như vận hành thành công, nàng tương lai lương 1 năm đầy đủ vào lúc này trên cơ sở vượt lên mấy cái phiên. Đương nhiên. Victoria's Secret cũng không nhất định đều sẽ phát triển quá tốt. Rốt cuộc Victoria's Secret quân đoàn quy mô đạt tới khoảng 40 người. Có chút người mẫu leo lên Victoria's Secret tê đài. Gần nhất 2 năm bởi vì các loại duyên cớ vẫn như cũ không nóng không lạnh. Bất quá, Grace cũng tin tưởng mình tại cái vòng này công tác hơn 10 năm kinh nghiệm tích lũy. Nàng thiếu hụt chỉ là cơ hội. Huống chi. Lần này sau lưng nàng còn đứng lấy Simon Westers. Vị này nắm trong tay mấy trăm tỷ USD siêu cấp buôn bán đế quốc người trẻ tuổi hơi chút vô ý lộ ra. Một số tư nguyên thì đầy đủ đem nàng cho ăn bể bụng. Cảm nhận được nam nhân lại đang đánh giá chính mình. Grace vội vàng lấy lại tinh thần. Nói, cảm ơn ngươi, Westers tiên sinh. Ta nhất định sẽ đem ngươi bàn giao sự tình làm tốt. Người có thể gọi ta Simon. Mặt khác, người cũng hẳn phải biết. Chính mình thực xem như lấy đi công ty của các người người khác Victoria's Secret danh ngạch. Cái này thực cũng là ta đối Casablanca lần trước không thành thật lắm một cái trừng phạt nhỏ. Sẽ có hay không có áp lực? Elite Tổng Giám đốc John Casablanca tại trước đó vài ngày Laura Grab chủ động ôm ấp yêu. Thương lúc không thể cầm giữ được. Coi là có thể thần không biết quỷ không hay chiếm điểm tiện nghi. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt bị Simon phái chú giám thị đặc công đánh một cái hạ hỏa điện thoại. Grace cũng biết sự kiện này. Nghe vậy cười cười. Nói. Cái này không có gì. Mọi người vốn là tồn tại cạnh tranh. Huống chi. Chỉ cần Simon ngươi không thu hồi 3 cái kia danh ngạch. Ta hiện tại dù là rời đi Elite cũng không có vấn đề gì. Nắm giữ 3 cái Victoria's Secret danh ngạch. cùng với Westeros đầu này to đến không thể lại to tiềm ẩn bắp đùi. Grace hiện tại vô luận là đi ăn máng khác hắn quản lý công ty vẫn là đơn độc tự lập đều có đầy đủ lực lượng. Simon lại khẽ lắc đầu. Nói, tốt nhất đừng rời đi Elite. Ba cái danh ngạch trên cơ sở. Ta có thể ngoài định mức lại cho ngươi một số hắn chống đỡ. Ngươi muốn làm, nhìn kỹ cái kia ba cái bình hoa chỉ là chuyện nhỏ. Bên cạnh đó, ngươi có thể nếm thử càng tiến một bước. Càng tiến một bước, Simon nhìn nhau Grace hơi có vẻ mê hoặc cùng chờ mong ánh mắt. Nói, đúng vậy a. Nói thí dụ như, Casablanca vị trí kia, Grace nhất thời cảm giác mình hô hấp lại vội gấp rút mấy phần. John Casablanca là Elite người sáng lập, theo thời năm 1970 một mực đảm nhiệm tổng giám đốc cho tới bây giờ. Bất quá, muốn thay thế đối phương cũng đồng thời không phải là không được. Elite từ vừa mới bắt đầu cũng là một nhà hùn vốn công ty. Đã nhiều năm như vậy, trải qua nhiều lần đầu tư bỏ vốn cùng cổ quyền thay đổi. John Casablanca trong tay nắm giữ cổ quyền đã còn thừa không có mấy. Simon càng biết, từng trải qua trong lịch sử, những năm này một mực có phần bị tranh luận John Casablanca cũng là tại Elite một lần xì căng đan bạo. Phát sau bị đuổi ra khỏi cửa. Chần chờ một lát, Grace rốt cục hỏi, Simon, cái này, đây là vì cái gì? Tiểu nam nhân rõ ràng đối nàng cá nhân là không có gì ý đồ. Nếu không, vừa mới nàng đều đã tước vũ khí đầu hàng. Hắn không biết thờ ơ. Simon nhún nhún vai, nói, bởi vì ta có không thiếu nữ hài hội tại cái vòng này. Người cấp trên là cái gì bản tính? Ta nghĩ ngươi so ta càng rõ ràng. Ta cũng không muốn một cái chó săn thời khắc nhớ sư tử con mồi. Cho nên, đổi thành một nữ nhân trưởng khống Elite, có thể cho ta càng bớt lo một số. Nam nhân cho ra lý do thật sự là có chút gảy nhẹ. Grace nhưng cũng dần dần nghĩ rõ ràng. Đem nàng nâng lên vị. Người trẻ tuổi trước mắt này chẳng khác nào gián tiếp trưởng khống Elite ra thế đó dưới phía trên. Quy mô lớn nhất người mẫu quản lý công ty. Có lẽ, đây chính là đại nhân vật quyền ngự chi đạo. Mà nàng đã định trước chỉ là một cái tiểu nữ nhân. Đối với mình có thể trở thành khôi lỗ sự kiện này. Grace cũng không ngại. Rốt cuộc, toàn bộ Westeros hệ thống. Nếu như so đo, lại có mấy người không phải Simon Westeros khôi lỗ. Grace ngay sau đó lại hơi nghi hoặc một chút. Như thế tới nói, cái kia mẫu nữ ba cái. Cùng với lúc này sự kiện này, đến cùng ai mới là chủ yếu và thứ yếu. Simon tự hồ có thể nghe đến nàng tiếng lòng, cười nói, vừa bắt đầu chỉ là muốn để ngươi nhìn lấy các nàng ba cái. Về sau cảm thấy, có lẽ có thể cho ngươi càng tiến một bước. Đương nhiên, có thể hay không thật cướp đi Casablanca vị trí kia, còn muốn xem chính ngươi năng lực, ta cho ngươi cái thang. Nếu như ngươi không còn khí lực leo đi lên, vậy cũng đừng nghĩ để ta giúp ngươi càng nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.